Lúc này Thiên Anh mới hiểu mình đã quá ngây thơ tin người. Giờ chính niềm tin ấy đang chống lại cô ta. Bộc bạch hết thảy cho bạn, giờ đúng là gậy ông đập lưng ông. Quế Lâm đang dương dương tự đắc bóc trần cái bí mật mà lâu nay Thiên Anh sống trong sự nuông chiều của Dũng, cũng quên mất rằng vì sao cô có được Dũng. Trong khi Thiên Anh vừa thấy xấu hổ bẽ bàng, lại vừa căm giận sục sôi, thì Dũng lại bày ra bộ mặt ngỡ ngàng đến tội nghiệp. Tiểu thư nhỏ Trịnh giơ tay định tát vào mặt của Quế Lâm, nhưng cô bạn nhanh hơn bắt lấy. Quế Lâm rít lên: "Cái bụng của mày to thế kia, tốt nhất là nên im cái miệng lại. Đừng có manh động và cũng đừng cố lôi kéo làm cái gì. Đừng để ảnh hưởng tới con của mày. Nên nhớ, mày cũng là cái loại rẻ rách nằm ngửa ra để đàn ông cào xé thỏa mãn thôi. Đừng có há cái miệng thối tha ra mà giao giảng đạo đức với tao. Nói ra thì người thiệt thòi nhất chính là mày đấy." Thiên Anh cũng gào lên: "Thả ra, đồ khốn nạn." Quế Lâm mỉm cười: "Khốn nạn ư? Vì tao là bạn thân của mày nên lấy cái tính khốn nạn của mày thôi. Mày từng bảo tao phải học hỏi mày còn gì. Mày từng dạy tao cái gì mình thích thì phải cướp bằng được cơ mà. Một người như anh Dũng, cao to đẹp trai, học giỏi, có điên mới không ham. Huống chi tao hoàn toàn bình thường." Thiên Anh nghẹt ứ cả cổ họng vì tức, đến nỗi lời thốt ra cũng không nổi. "Nhưng đây là chồng của tao mà. Mày có la liếm đàn ông đã có vợ thì cũng phải biết trừ chồng của bạn ra chứ." Quế Lâm cười lớn: "Xin lỗi bạn thân nhá. Tao với Dũng là tự nguyện đến với nhau, chẳng cần mấy cái chiêu trò bẩn thỉu như mày. Chẳng qua anh ấy nghĩ đã cướp đi lần đầu của mày nên phải có trách nhiệm. Chứ vốn dĩ anh Dũng là của tao. Con Lâm này một khi đã yêu thì cái tờ đăng ký kết hôn của mày cũng chỉ là tờ giấy vứt đi thôi." Thiên Anh bỗng cảm thấy ngực trái nặng nề co rút. Cơn co rút càng lúc càng chuyển mạnh, khiến cô ta ôm lấy ngực thở hổn hển, mặt đỏ gay rồi tái mét. Phan Dũng nhìn một màn trước mắt thì hoảng hốt đỡ lấy Thiên Anh: "Vợ, em làm sao thế?" Thiên Anh nghẹn ngào không nói nổi, cả cơ thể như thiếu trọng lượng. Cô chỉ kịp thều thào hai tiếng: "Cứu con!" Rồi ngã nhào xuống trong tiếng gọi thất thanh của Dũng: "Vợ, vợ ơi!" Thế nhưng ngược lại với sự lo lắng của Dũng, Quế Lâm khinh khỉnh: "Anh kệ bà nó đi, loại ngu như nó chết khỏi chặt đất." Phan Dũng lắc đầu: "Lâm, em im đi có được không? Đứa bé là con của anh, xem nói như vậy." Quế Lâm thủng thẳng: "Kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu thì anh tiếc làm cái gì? Chúng ta tự do đến bên nhau và em sẽ sinh cho anh cả đội bóng." Dũng vội bế thốc Thiên Anh lên và nói: "Chuyện anh và em tạm dừng lại đã. Anh không muốn mang tội giết người lúc này." Quế Lâm nhăn nhó: "Nếu anh tiếc cái chức trưởng phòng kinh doanh thì về bên công ty của gia đình em, anh còn giữ chức cao hơn thế." Dũng không đáp lại mà bế Thiên Anh chạy lại thang máy đi xuống. Anh ta run run đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, không để ý đến ánh mắt căm giận của Quế Lâm, lao thẳng xuống và đến bệnh viện ngay gần khách sạn X. Trước phòng cấp cứu, Dũng đang đi đi lại lại thì bà Lam An hớt hải chạy tới: "Sao? Có chuyện gì với nó vậy? Trưa nay nó ăn xong bảo là lên phòng nằm nghỉ, sao giờ nó lại ở chỗ con?" Phan Dũng bối rối: "Mẹ, Thiên Anh..." Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra, bà Lam An lao lại: "Bác sĩ, con gái tôi..." Bà bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở phào một tiếng rồi nói: "Cũng may, anh này đưa tới kịp thời nên hiện tại không ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng bệnh nhân có dấu hiệu sốc tâm lý, hình như cô ấy vừa phải chịu một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Vì thế người nhà nên để ý, tránh trường hợp dẫn đến trầm cảm sẽ rất nguy hiểm đấy. Giờ nên để bệnh nhân lại đây, theo dõi ít ngày cho ổn đã." Bà Lam An lắc tay bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chú ý." Phan Dũng nghe xong cũng nhanh chân đi làm thủ tục nhập viện cho Thiên Anh. Còn bà Lam An theo các cô y tá đưa Thiên Anh đến phòng VIP để theo dõi theo yêu cầu của bác sĩ. Khi đã ổn định phòng cho con gái, bà Lam An nhìn đứa con mà bà cưng chiều nay xanh xao nằm ở trên giường bệnh mà lòng không khỏi xót xa. Bà ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa hay Phan Dũng bước vào, bà quay lại hỏi: "Dũng, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Phan Dũng cúi gằm mặt: "Mẹ, Thiên Anh hiểu nhầm con nên..." Anh ta đang ngập ngừng tính kế thì một giọng nói vang lên: "Cậu khá lắm. Tôi đã bảo là tôi rất phục cậu mà. Cưới nhau được 2 tháng thì cậu khiến em của tôi nó nằng nặc đòi chuyển nhượng cổ phần cho cậu. Giờ khi nó vác cái bụng bầu to tướng, cậu lại lên giường với người khác, chính là bạn thân của nó. Cậu quá giỏi đấy Dũng ạ." Đến lúc này, câu nói của Thiên Vũ như một chiếc búa đánh vào đại não của bà Lam An. Bà lảo đảo, mắt thẫn thờ, mặt trắng bệch, hai tay buông thõng, bà lắp bắp. Cái gì? Con nói cái gì? Chẳng lẽ là quả báo? Quả báo? Thiên Vũ từ tốn bước vào, quét ánh mắt nhìn em gái nằm ở trên giường bệnh rồi thở dài. Nếu tôi không ngăn nó thì không biết sự ngu ngốc của nó còn dẫn đến hậu quả gì nữa. Bà Lam An sau mấy giây chấn động thì quay lại vẻ trầm ổn. Vũ, ý con là Dũng nó qua lại với... Thiên Vũ gật đầu. Đúng vậy, là Quế Lâm, con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty Trần Quế, là cháu của chủ tịch thành phố và là bạn thân của con gái mẹ đấy. Nhưng mẹ dùng từ qua lại nó nhẹ nhàng quá. Chúng nó lên giường với nhau đến mê loạn và Thiên Anh đã bắt được tận nơi. Mẹ bảo nó không sốc mới lạ. Bà Lam An giang tay tát bốp vào mặt của Dũng. Khốn nạn, sao mày dám làm thế hả? Nó yêu mày, mày làm nó ĩnh bụng ra, rồi tao cho mày ở nhà cao cửa rộng. Nó cho mày công việc tốt, đi xe sang, mày còn thèm muốn cái quái gì nữa? Phan Dũng quỳ sụp xuống. Mẹ, anh Vũ, con xin hai người, là con bị dụ dỗ. Thấy con là nhân viên quèn, Quế Lâm dụ dỗ con về Trần Quế sẽ được thăng chức. Con từ chối, nhưng cô ta cứ chèo kéo con, nên con... Bà Lam An lại sơ tay, tát nốt vào má bên kia của Dũng. Con gái tao cũng là cành vàng lá ngọc, vì mày mà nói hy sinh bao thứ. Vậy mà mày chó má đến mức vơ cả bản thân của nó hả? Cùng lúc đó, bà nghe tiếng thất thanh. Con tôi, cứu, cứu. Bà giật mình quay lại, Thiên Anh đã tỉnh và đang hoảng loạn kêu cứu. Bà Lam An vội chạy lại giữ tay con, trong khi Thiên Vũ vỗ vỗ vào ngực của Thiên Anh, giọng bà dịu xuống. Con gái, mẹ đây, ổn cả rồi, em bé không sao cả con ạ. Thiên Anh nhìn nhanh xuống bụng. Con của con... Thiên Vũ nhìn em gái. Không sao, em yên tâm đi. Cùng lúc đó, tầm mắt của Thiên Anh rơi trên người gã đàn ông đang quỳ dưới sàn. Cô tiện tay vơ luôn cốc nước lọc trên bàn đựng đồ cá nhân của người bệnh, ném luôn vào anh ta. Những giọt nước chảy tong tong xuống mặt, xuống cằm, khiến Phan Dũng trở nên thật hèn hạ. Thiên Anh gào lên. Cút, cút ngay. Phan Dũng lê gót đến giường bệnh. Vợ, tranh một cơ hội đi em. Nể tình cảm lâu nay của chúng ta. Thiên Anh quay sang Thiên Vũ. Anh hai, anh biết chuyện này có đúng không? Sao anh không nói sớm với em? Nãy em lơ mơ tỉnh, đã nghe anh mắng thằng khốn nạn đó. Thiên Vũ nhìn em. Anh nói liệu em có tin không? Hay là em lại gào lên rằng anh vì ghét chồng em nên bịa chuyện? Giờ Thiên Anh mới hiểu, hóa ra cô tỏ ra bản lĩnh vì quá đau, vì trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Con nằm mơ cũng không thể hình dung nổi chồng của mình có thể lên giường với chính bản thân của mình. Đôi khi có những sự thật khó chấp nhận đến mức khiến người ta chai sạn đi, đau đến không tưởng, đau đến không khóc nổi, nên cứ nghĩ là mình bình tĩnh. Thiên Anh thở hổn hển, giọt nước mắt đầu tiên từ trưa đến giờ lăn trên gò má. Tôi đối với anh thế nào? Gia đình tôi cư xử với anh ra sao? Mánh đốn mặt như thế hả Dũng? Sợ con gái lại ngất xỉu, bà Lam An vội vuốt nguốt ngực con. Thiên Anh, con bình tĩnh lại đi. Hai mẹ con cứ ổn định đã rồi giải quyết sau. Giờ con cứ thế này thì làm sao mà con của con ổn được? Làm gì cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ. Nghe mẹ, con đừng tức giận nữa. Thiên Anh gạt nước mắt rồi chỉ tay vào Dũng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Dũng vẫn quỳ dưới sàn, chân chân nhìn Thiên Anh và nói. Nếu em không thể tha thứ, anh không còn biết phải làm gì nữa. Nhưng anh vẫn yêu em, vẫn muốn em vì con mà cho anh một cơ hội. Thiên Anh cười khẩy. Khi anh làm tình với nó, anh có nghĩ đến con không? Giờ anh mong tôi không tha thứ, để đến với nó đúng không? Dũng hai tay bấu lấy thành giường, giọng khẩn khoản. Là anh nhất thời nông nổi, nhưng trong lòng của anh vẫn luôn yêu em, phải biết ơn gia đình vợ mà. Thiên Anh nói tiếp. Đã vậy, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ không bao giờ để hai người toại nguyện. Con tôi vẫn có cha, chỉ là người cha khốn nạn mà thôi. Còn hai người sẽ chẳng bao giờ danh chính ngôn thuận. Có thậm thụt sau lưng thì muôn đời cũng chỉ là một thằng đàn ông ngoại tình và một con sáp thứ 13 rẻ tiền mà thôi. Dũng gật đầu. Em nói sao cũng được, chỉ mấy anh thế nào anh cũng chấp nhận hết. Chỉ mong em đừng rời bỏ anh và cho con một gia đình trọn vẹn. Thiên Anh liếc nhìn kẻ mà cô đã từng yêu, đã từng tìm mọi cách để có cho bằng được, giờ đây đang quỳ dưới sàn nhà. Có lẽ một phần tôi quá yêu anh nên quá tin anh. Một phần vì lúc nãy anh đã có một chút lương tri cuối cùng và cứu mẹ con tôi thoát chết. Vì thế, để tôi ổn định về nhà rồi tính. Nếu không vì những điều đó, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì cả nhà anh sẽ ra đường mà kiếm ăn đấy. Dũng im lặng một chút như để kìm nén cảm xúc rồi nói: Cảm ơn em, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bà Lam An thấy những gì đang diễn ra trước mắt thì lặng im, hai tay bấu vào nhau để che đi sự run rẩy trong lòng. Bà hít một hơi rồi nói: Thôi, nghĩa vợ chồng cả đời nếu còn duyên, cứ để Thiên Anh ra viện đã rồi tính. Thiên Vũ nãy giờ quan sát tất cả và nói: Thôi, mẹ ở đây tiếp tục xem phim ngôn tình đi nhá, con đi đây. Bà Lam An cau mày: Phim với ảnh gì ở đây? Thiên Vũ hất hàm về phía giường bệnh mà nói: Đấy, nam chính nữ chính ở trước mặt mẹ đấy, con còn nhiều việc, Thiên Anh cũng ổn rồi. Thiên Anh nói với theo: Anh tới tập đoàn hay là có chuyện gì thế? Thiên Vũ ngoái lại nhìn em gái, tay vẫn đút túi quần. Ô, em gái biết quan tâm đến công việc của anh từ khi nào thế? Đến giờ làm buổi chiều rồi, anh đến tập đoàn, lát hết giờ còn đi tìm vợ nữa. Nếu tìm thấy chậm, thằng khác hốt mất thì anh ân hận cả đời. Thiên Anh liếc nhìn bà Lam An đang cúi mặt không nói. Thiên Vũ vừa bước ra đến cửa phòng thì thấy Quế Lâm đang rảo bước đi vào và gương mặt vẫn không tỏ ra bất kỳ nét hối lỗi nào. Anh Vũ. Thiên Vũ mỉm cười. À, Tiểu Tam đến rồi. À quên, nữ phụ của bộ phim xuất hiện rồi. Rồi anh quay đầu lại và nói với mẹ: Mẹ tiếp tục thưởng thức đi nhé, vì kịch bản này con thuộc lầu rồi. Con đi làm tiếp đây, chào mọi người. Thiên Vũ đi rồi, Quế Lâm bước vào, khoanh tay trước ngực nhìn Thiên Anh nằm ở trên giường. Sau đó ánh mắt cô ta dừng lại hình ảnh Dũng đang quỳ dưới sàn. Anh làm cái trò gì thế? Có phải là thời phong kiến đâu mà quỳ rạp thế kia? Dũng ngước lên nhìn Quế Lâm. Em đến làm cái gì? Anh đã bảo chúng ta chấm dứt rồi kia mà. Quế Lâm cười. À, em không tới được gặp anh đâu. Em đến xem cô bạn thân và đứa bé ra sao thôi. Nhưng không như em nghĩ, có vẻ như vẫn ổn cả. Bà Lam An lúc này mới nhìn Quế Lâm. Lâm, hai đứa là bạn từ lâu vậy rồi. Thiên Anh làm gì con mà con đối xử với nó như thế? Con làm, con có nghĩ đến hậu quả không? Quế Lâm cười ha hả, một chàng cười mãi mới hết. Cô ta lắc đầu. Không, vì con thấy một số người làm việc tương tự, thậm chí là dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà vẫn cứ nhơn nhơn đấy thôi. Vẫn giàu có sung sướng mà. Bà Lam An sững người trước câu nói của Quế Lâm. Không ngờ rằng sau nụ cười đẹp đẽ ấy, phong thái nết na ấy, Quế Lâm lại có những suy nghĩ như vậy. Bà lắp bắp. Ý con là... Quế Lâm chỉ tay vào bà Lam An. Tôi phải hỏi bà với đúng. Lần này ánh mắt của bà lại rơi trên khuôn mặt ngạc nhiên của Thiên Anh và Phan Dũng. Con gái bà nhíu mày hỏi. Là sao ạ? Quế Lâm tiến thêm một bước, đứng trước mặt của bà Lam An khi khuôn mặt bà đang chuyển sang tái xanh. Bà nhớ không? Bà nhìn kỹ cái mặt tôi xem, có nhớ đến ai không? Bà Lam An cúi xuống, hai tay giữ chặt lấy gấu áo. Quế Lâm lại cười. Tôi giống một người lắm có đúng không? Đó là bạn thân thuở xưa của bà, Trần Quế Linh. Đó cũng chính là mẹ đẻ của tôi. Bà còn nhớ bà làm những gì trước khi cưới bác Trịnh Thiên không? Để tôi nói nhé. Bà lên giường với ba của tôi khi mẹ vừa sinh tôi ra được 2 tháng. Bà trèo kéo rủ dê ba của tôi bỏ mẹ con tôi. Khi ba tôi nhất quyết không chịu, bà bỏ thuốc để ba tôi phải quan hệ với bà. Bà còn thuê người kêu mẹ tôi đến chứng kiến. Bà thèm trai, thèm tiền đến mức khiến bạn thân của bà hoảng loạn, sốc mà lao đầu vào xe tải. Bà có nghĩ đến đứa trẻ mới 2 tháng khát sữa và khát tỉnh mẹ không? Bà có biết tôi đã phải tiếp cận rồi giả làm bạn, giả vờ yêu quý thân thiết với con gái của bà để tôi chờ đến ngày hôm nay không? Tôi muốn rửa nỗi nhục nhã đê chề cho mẹ của tôi. Chính bà đã khiến gia đình con gái bà tan nát. Bà là kẻ đáng chết. Bà Lam An run rẩy, mặt trắng bệch rồi quỳ thụp xuống nghẹn giọng. Xin con, đừng nói, đừng nói nữa. Bà Lam An nức nở. Bác biết, bác sai rồi. Khi lần đầu Thiên Anh dẫn cháu về nhà bác đã ngơ ngác mất một ngày trời. Bác không hiểu vì sao con lại giống mẹ con như 2 giọt nước vậy. Và tại sao con lại sinh trước cả Thiên Vũ gần 1 năm mà lại học cùng với Thiên Anh? Hay chỉ là người giống người? Nhưng rồi con đã khẳng định con là của mẹ Quế Linh. Lúc đó bác nghĩ đối tốt với con cũng là cách chuộc lỗi với mẹ của con. Sau cái chết bi thảm của mẹ con, ba con không gặp bác một lần nào nữa. Ba con cũng không cho bác đến nhà thắp hương cho mẹ của con. Bác đã ra mộ của mẹ con, dập đầu tạ tội với mẹ của con. Dù lấy ông Trịnh Thiên, nhưng bác vẫn không thể nguôi ngoai được. Bác luôn day dứt về lỗi lầm của mình. Quế Lâm mỉa mai. Bà nói thì hay lắm. Bà day dứt mà sao bà vẫn sống ác thế? Bắt con trai cưới người bà chọn. Đến khi họ yêu nhau say đắm rồi, bà đẩy hai người ra hai hướng. Còn Dũng, bà bắt người ta ở rể vì bà lo cho con gái của bà nếu về làm dâu. Bà lo con bà khổ. Thế bà có nghĩ bà giết mẹ của một đứa trẻ mới 2 tháng, giết vợ của một người đàn ông trung tình thì cảm giác đau đớn cỡ nào không? Con gái bà cũng chả khác gì đâu, cũng trèo kéo, bỏ thuốc để Dũng ngủ với mình rồi đổ trách nhiệm. Dũng lúc này lên tiếng. Lâm, chuyện quá khứ em bỏ qua đi em. Và lại chuyện gia đình từ từ về nhà nói. Thiên Anh đang ốm, đây lại là bệnh viện. Quế Lâm quắc mắt. Anh nghĩ sau mọi chuyện em vẫn có thể vui vẻ với Trịnh gia được sao? Không bao giờ con Quế Lâm này bước chân vào cánh cửa đó nữa. Loại người như mẹ con bà ấy, có treo cổ lên rồi tùng xẻo từng mảnh thịt cũng chưa rửa hết tội đâu. Rồi Quế Lâm nhìn sang bà Lam An đang quỳ dưới sàn. Tôi sẽ nói hết trong ngày hôm nay, để bà hiểu rằng cái ác một khi đã thấm vào máu thịt thì không có gì là cản nổi. Bà ác sẽ có người ác hơn để trị bà. Bà cũng nên hiểu luật nhân quả sẽ chẳng bỏ sót một ai. Tôi không thiếu cơ hội giết chết đứa con gái yêu quý của bà để bà nếm cái mùi vị mất người thân. Nhưng tôi nghĩ như vậy thì nhẹ quá. Tôi muốn dạy cho con gái của bà một bài học. Ở đời nếu mà cứ chảnh chọe khinh người thì có ngày mọi thứ sẽ quay lưng lại với mình thôi. Đừng có nghĩ có tiền thì có thể ép người khác nghe theo mình. Tình yêu là một thứ cảm xúc thăng hoa, hiểu và thương nhau. Đừng có lấy quan hệ xác thịt mà níu giữ. Bởi cô ta làm được điều đó thì người khác cũng làm được. Thiên Anh giọng yếu ớt. Lâm, hóa ra là mày không vô tư và đơn giản như tao nghĩ. Quế Lâm lại cười phá lên. Tiểu thư họ Trịnh ơi, một đứa bé thiếu sữa mẹ khi mới 2 tháng tuổi lại không được uống sữa bột. Mày xem có khỏe mạnh được không? Có lớn lên vô tư vui vẻ được không? Ngày trước mẹ mày vì mê tiền mà trèo kéo ba của tao, giờ ba tao còn thành đạt hơn xưa nữa. Vậy nhưng bao năm qua, ba tao chỉ chung thủy với mình mẹ tao thôi. Thiên Anh nước mắt giàn giụa. Là mẹ tao sai, nhưng mày... Quế Lâm cười lớn. Mày khóc lóc cái gì? Mày có bị mất mẹ đâu mà hiểu được. Mẹ có biết tao khổ sở thế nào dù không thiếu tiền không? Tao thèm được ôm mẹ mỗi tối, được mẹ mua búp bê, váy áo. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Ba tao lo cho tao, nhưng theo cách của một người đàn ông. Mày có biết vì sao tao bằng tuổi anh Vũ mà phải học với đứa thua tao tới 11 tuổi như mày không? Vì sức đề kháng của tao kém nên 8 tuổi tao mới đi học lớp 1. Sau đó ba đưa tao sang Mỹ một thời gian. Một phần vì ông ấy muốn quên đi cái lỗi lầm do mẹ mày gieo nên. Phần khác là để tao được chăm sóc đặc biệt. Khi mày sinh ra, tao đã 11 tuổi nhưng mới học có lớp 4 thôi. Và dĩ nhiên khi tao bằng tuổi mày bây giờ, mày mới chỉ là con bé con thôi. Tao đã biết mày từ khi mày bé tí. Nhưng đến lúc mày 14 tuổi, tao mới chính thức tiếp cận mày. Tao yếu và tao dậy thì muộn. Nhưng để một đứa con gái 25 tuổi trở thành một cô bé hồn nhiên 14 tuổi, tao đã phải tiêm hormone kìm hãm sự phát triển từ mấy năm trước đó. Khi mà tao phát hiện ra mày chính xác là con của bà Lam An, tao đã phẫu thuật thẩm mỹ để khuôn mặt giống y hệt với mẹ tao, để mẹ mày phải say sứt vì quá khứ khi nhìn thấy hình ảnh mẹ tao lúc trẻ. Bạn nối khố mà dám la liếm chồng của bạn, mày có hiểu được cái cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của tao lúc đó không? 2 năm trời, một mình tao ra nước ngoài phẫu thuật, nói dối ba đi du lịch, rồi lại bên đó lâu một chút vì nó làm tao vui. Đến khi tao trở về, ba tao cứ ngỡ mẹ tao sống lại. Và tao đã đưa ra một cái lý do lãng xẹt. Tao đã sửa lại giấy khai sinh, hủy những thành tích học tập cũ để trở về con bé 10 mấy tuổi. Tao đã nói với ba của tao rằng vì thấy ba quá nhớ mẹ nên đã phẫu thuật thẩm mỹ giống mẹ. Và vì tao chưa cảm nhận được tuổi trăng tròn nó đẹp thế nào nên muốn quay lại những ngày tháng trong trẻo độ tuổi đó. Vì tao đặt ba tao vào sự đã rồi, người đã thay đổi rồi, hormone kìm hãm sự tăng trưởng cũng đã phát huy tác dụng. Và căn bản tao là một đứa con ngoan nên ba tao chấp nhận để bù đắp tinh thần cho tao đó. Quế Lâm kể một tràng dài, vừa kể vừa khóc. Những nỗi đau trong quá khứ, sự thật về cái chết, thương tâm của mẹ mình mà cô nghe được từ người trợ lý của ba, những đau đớn trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ và cả những ngày đầu tiên tiêm hormone kìm hãm sự phát triển, tất cả khiến lòng của Quế Lâm đau như sao cứa. cô đã trả thù được cho người mẹ quá cố của mình, đã khiến bà Lam An và con gái bà ta phải đau đớn khi chứng kiến lại cảnh y hệt năm xưa. Thế nhưng cô không vui, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Cô ôm lấy khuôn mặt không phải của mình mà khóc. Quế Lâm vốn có một nét đẹp hài hòa di truyền từ cả ba lẫn mẹ, nhưng cô đã cắn răng chịu đựng để có được khuôn mặt này. Và giờ đây, đáng ra cô phải vui, phải cười, thì lòng cô trở nên nặng nề lắm. Có lẽ cái sân si trong con người, cái hận thù trong con người là bóng ma lớn nhất đè nặng lên cả lý trí và tâm hồn của họ, khiến họ có thể làm việc ác mà không nghĩ đến tổn thương của người khác. Bà Lam An ghen ghét vì bạn thân lấy được chồng giàu, nên thay vì chúc cho bạn thì lại lôi kéo chồng bạn và tìm mọi cách làm bạn tổn thương. Quế Lâm vì ôm mối hận thù mà muốn kẻ thù của mình phải chịu nỗi đau như họ đã gây ra cho mẹ. Vậy là Quế Lâm không những chẳng thoát được những sân si từ đời trước mà còn khiến nó kéo dài thêm ra. Vòng hận thù ngày càng lớn, càng sâu thì lòng người càng trở nên hiểm ác. Cái thiện vốn dĩ là tâm của con người, đôi khi lại bị lãng quên. Và sau tất cả, họ được gì? Tổn thương, đau đớn, mất mát. Quế Lâm chẳng những không giải quyết được điều gì, người đã mất cũng không thể sống lại, cô lại còn làm mất đi một tình bạn và làm tổn thương chính mình. Quả báo nhãn tiền, bà Lam An gieo nhân nào, ắt gặp quả ấy. Tuy nhiên, nếu mỗi người biết bỏ đi cái tôi của mình, biết sống vị tha, thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết nhường nào. Tình người là một cái gì đó bao la và trừu tượng, nhưng thực ra nó cũng chính là những cử chỉ giản đơn, bé nhỏ, nếu con người biết nghĩ một chút cho người khác, hiểu một chút cho người khác. Có lẽ sau tất cả, họ đều chỉ đọng lại trong tâm hồn những vết nứt dài, những vết thương khó lành mà thôi. Quế Lâm nhìn một màn trước mắt rồi nói, có lẽ đây là lần cuối tao gặp mày. Có lúc tao định dừng lại, vì thấy mày cũng dễ thương. Nhưng càng ngày, mày càng tỏ ra ích kỷ và khinh người. Vì thế suy cho cùng người ta nói, mẹ nào con nấy chả sai chút nào. Mẹ mày, phải, chính bà ta đã làm hỏng đi nét trong sáng vốn có của mày. Ta sẽ không cướp chồng của mày đâu, tao trả lại cho mày đấy. Nhưng tao nói trước, một gã đàn ông đã bị chèo kéo thành công một lần thì có thể sẽ còn những lần tiếp theo. Chúc mày may mắn. Quế Lâm nói xong thì bước ra khỏi phòng. Ra đến cổng bệnh viện, cô ngước lên nhìn bầu trời, hít một hơi sâu, nhìn đám mây trắng bồng bềnh phía xa, rồi nói chỉ đủ để một mình nghe. Mẹ, con xin lỗi, con đã không làm theo những gì trong quyển nhật ký mẹ để lại. Mẹ dặn làm người phải làm việc thiện, con đã không bỏ được sân hận, đã làm việc ác. Từ giờ con hứa với mẹ, con gái của mẹ sẽ chút sạch bụi trần, hướng thiện. Bởi cuộc sống này quá là bi ai, con trải vậy là đủ rồi. Quế Lâm nhờ người gửi một bức thư cho người mà cô yêu quý nhất là bố của mình, rồi ra mộ mẹ thắp hương tạ tội. Trong bóng chiều chạng vạng, một thân ảnh xinh đẹp lột bỏ bộ váy hàng hiệu, mặc bộ đồ lam đứng trước cổng một ngôi chùa lớn. Cô ngước mắt nhìn lên ngôi chùa, rồi nhắm mắt lắng nghe tiếng chuông chùa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng chuông đó như giúp cô sám hối, giúp cô thức tỉnh. Quế Lâm hít một hơi và bước vào chùa, chắp tay vái lạy sư trụ trì. Bạch thầy, con muốn xuống tóc đi tu. Vị sư trụ trì, tay đang lần chẳng hạt, lặng nhìn cô gái trước mặt rồi nói. Mô Phật, thí chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Trốn tu hành phải chút bỏ mọi bụi trần, quy y cửa Phật là một lòng hướng Phật, hướng thiện. Đôi mắt thí chủ còn nhiều u uẩn như vậy, sao lại nghĩ đến việc đi tu? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Quế Lâm, những tổn thương nãy giờ cứ tưởng rũ bỏ được hết, nhưng nghe câu nói của sư trụ trì mà cô như vỡ òa ra, cô nức nở. Bạch thầy, trốn phàm trần không còn hợp với con nữa, con một lòng muốn quy y cửa Phật, con muốn sám hối tội lỗi đã gây ra. Vị sư trụ trì khuôn mặt nhân hậu, bình thản, dường như không một chút bụi trần nào còn vướng đọng trên đôi mắt ấy. Sân hận trong mỗi người như một ngọn lửa, nếu biết nhận ra và dập đi khi lửa còn nhỏ thì sẽ xóa bỏ được hận thù. Nếu cô nuôi dưỡng nó sẽ thành hỏa hoạn và tất cả mọi người đều tổn thương. Thí chủ nhận ra dù không sớm nhưng thả muộn còn hơn là không bao giờ. Quế Lâm quỳ xuống. Bạch thầy, vì vậy nên con muốn ở lại đây, được ngày ngày tụng kinh niệm Phật để sám hối tội lỗi, để tâm mình được thảnh thơi. Nhà sư nói tiếp. Không phải cứ xuống tóc là sám hối được, mà điều đó phải xuất phát từ cái tâm của con hướng thiện. Khi bản thân con tự rũ bỏ được sân si thì tự khắc sẽ tìm được thảnh thơi an nhiên. Cuộc sống của con vốn dĩ xa hoa sung sướng, nay nếu xa cách sẽ ăn chay sống đạm bạc. Nếu con muốn ở lại đây, nhà chùa luôn mở rộng cửa đón con. Đến khi ta thấy thích hợp, lúc đó nếu con vẫn không thay đổi ý định, ta sẽ giúp con. Quế Lâm vẫn quỳ dưới đất, mắt nhắm nghiền nhất tâm nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi đó, tại bệnh viện, sau khi Quế Lâm rời đi, không gian rơi vào im lặng. Bà Lam An thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, tia nắng chiều sắp tắt, những người nhà bệnh nhân đang đi mua cơm tối. Cuộc sống vẫn theo vòng xoay vốn có của nó, và con người cũng quay cuồng theo, nhiều khi lãng quên đi những giá trị đích thực. Những dáng người vội vã ngoài kia, ánh mắt của họ ngập tràn lo âu cho bệnh tật của người nhà. Hóa ra, tới một lúc nào đó, nhìn lại những ganh đua, những mưu mô để chiếm lấy cái ích kỷ của bản thân mình, bà chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi, gia đình quyền thế này chưa có một bữa cơm chung đầy đủ tất cả mọi người, chưa dành tặng cho nhau những lời chúc, những món quà thân mật vào dịp lễ. Đã lâu lắm rồi, cái gia đình lắm tiền nhiều của này chưa có một lần đi picnic, cùng dựng lều, cùng trải bạt ăn uống. Trước kia khi Trịnh gia mới chỉ là một công ty tầm trung, ông Trịnh Thiên và cả bà vất vả lo toan. Họ ước mơ có thật nhiều tiền để khi con họ chào đời sẽ cùng các con đi du lịch, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của gia đình hạnh phúc. Thế nhưng giờ họ có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, nhưng họ đâu thực hiện được những ước mơ trước kia. Họ lao vào những kế hoạch của riêng mình. Trịnh gia đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh, nhưng ông Trịnh Thiên lại trầm tính hẳn đi. Ông không có những câu bông đùa với mẹ con bà nữa, kể cả bà cũng mưu mô giả hoạt hẳn đi. Thiên Vũ cũng lầm lì hẳn, và Thiên Anh lại càng chảnh chọe và kiêu kỳ. Mỗi người một suy nghĩ, một tính cách, và rồi họ quên đi cái mong ước năm nào, chỉ nghĩ cho mục đích của riêng mình. Vậy thì đâu mới là hạnh phúc? Giờ đây nó trở thành câu hỏi xoay dứt trong lòng của bà Lam An. Thiên Anh từ chiều không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài ba câu hỏi của Dũng. Cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về những điều mà Quế Lâm nói, những điều mà mẹ cô đã làm. Hóa ra, bởi bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, nên cô không nghĩ được đến những đắng cay mà người khác phải chịu. Nghĩ lại, cô mới hiểu vì sao Quế Lâm bằng tuổi mình, nhưng lại có những suy nghĩ, những kinh nghiệm giả dặn như vậy. Cô cũng hiểu tại sao Quế Lâm lại cứ vun vén cho cô và Dũng. Thì ra đó không phải là biểu hiện của tình bạn thân thiết, mà là bàn đạp cho sự trả thù ngày hôm nay. Mẹ cô đáng trách và cô cũng vậy. Cô ép Dũng vào cuộc hôn nhân này, ép Dũng ở rể. Cô chỉ nghĩ đến những điều thỏa mãn mình, chứ không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cô đáng bị trừng phạt, và giờ đây tình yêu dành cho Dũng vẫn còn, sự chiếm đoạt của cô vẫn còn, nhưng dường như trái tim của cô đã xuất hiện vết nứt sâu lắm. Nó cào xé trái tim của cô gái trẻ đến nhỏ máu. Vì thế ở thời điểm hiện tại, cô chẳng biết nói gì với Dũng. Kể cả mẹ cô, từ khi Quế Lâm rời đi, bà trầm lặng hẳn. Cô cũng không biết nói sao với mẹ của mình. Bà đã sai, sai khi cố lôi kéo một người vốn không thuộc về mình, sai khi phản bội bản thân, sai khi cố đào tạo cô con gái trở thành người ích kỷ như bà. Lòng tham của con người không có giới hạn, nên bà biết sai nhưng vẫn cố lao vào. Giờ đây, khi chịu chung bi kịch với mẹ Quế Lâm, cô mới hiểu cảm giác của bác ấy, hiểu những tổn thương mà Quế Lâm đã trải qua. Nhưng muộn rồi, mẹ cô ấy đã mất, và cô ấy đã nhen nhóm hận thù để diễn lại vở kịch ngày xưa. Cô không chỉ mất bạn mà còn bị tổn thương. Nếu sau này có tình cờ gặp lại Quế Lâm, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Thật tiếc cho một tình bạn đẹp và trong sáng lại sớm nhuốm màu thù hận, và rồi cuối cùng lại bị những mưu mô vấy bẩn. Cũng trong đêm hôm đó, tại phòng chủ tịch của tập đoàn Trịnh gia, Thiên Vũ cùng với Huy, Dương và Duy sau khi cố gắng theo dõi điện thoại của bà Lam An không có kết quả, Vũ nói: Có lẽ hôm nay mẹ tôi bận lo vụ của Thiên Anh nên chưa liên lạc với bên kia. Huy gật đầu: Có thể, nhưng ta chỉ dò tần số và sóng thu về chưa được ổn định lắm, nên cũng không chắc chắn 100% bà Lam An có liên hệ với chị Trinh hay không. Dương cũng gật gù: Dạ, nếu gắn được chip theo dõi điện thoại của bà chủ thì hay biết mấy, nhưng cái đó bọn em phải chế tạo mất vài ngày chứ không có ngay được. Duy cũng nói thêm: Đúng đấy anh Vũ, dạng flycam đó mà gắn vào thì bà chủ có thay đến mấy cái sim cũng không chạy đâu cho thoát. Thiên Vũ cau mày suy nghĩ rồi nói: Có lẽ chúng ta phải nhờ đến cảnh sát thật. Huy lắc đầu: Anh, không nên đâu ạ. Việc đó sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn, Rồi ngỡ nhỡ mẹ anh làm vụ này thật, thì lúc đó báo chí lại ầm ĩ lên, dẹp được bọn săn tin săn ảnh đó mệt lắm anh ạ. Thiên Vũ cười. À không, tôi đang nói tới Phong mà. Định tự giải quyết vì cậu ấy bận rộn quá. Nhưng nếu cần đến mấy thiết bị đó, đúng là chúng ta chưa thể chế tạo kịp, thì chắc phải gọi cho cậu ấy đến đây một chuyến. Vũ vừa nói vừa bấm máy gọi. Đầu dây bên kia thấy số của Thiên Vũ thì Vũ Phong vội bắt máy. Bạn Vàng, lâu ngày có ổn không? Thiên Vũ mỉm cười. Ông còn nhớ trên đời này có thằng bạn này hả? Ngày ông cưới vợ ở Đà Lạt mộng mơ thì tôi đang ở bên Mỹ. Ngày tôi cưới thì ông bận làm nhiệm vụ, gặp ông khó quá. Đinh Vũ Phong vừa tan ca trực ở trụ sở, đang chuẩn bị về nhà, nghe vậy vội cười. Có gì đâu, mỗi người một việc, nhớ nhau là được. Giờ tôi rảnh này, vừa xong một vụ án nên đang rỗi đây. Thiên Vũ gật đầu. Tôi muốn nhờ ông tới đây một chuyến. Vũ Phong nhíu mày. Làm gì? Nhậu hả? Hay là bắt cướp? Mà có ai đánh được ông đâu mà cần đến tôi. Thiên Vũ cười ha hả. Ngoài hai việc đó ra, ông không có lý do để gặp tôi sao? Đến giúp tôi tìm vợ. Vũ Phong ngạc nhiên. Hả? Cái gì cơ? Thằng nào dám cướp vợ của Thiên Vũ? Vũ lạnh giọng. Tôi ném ông cho cá mập lần nữa đấy. Vũ Phong cười lớn. Cá mập nó nhìn thấy tôi ấy, chắc là chết đứng luôn rồi. Thế vợ ông làm sao? Vũ trầm tư. Cô bị bắt cóc. Rồi anh kể vắn tắt cho Phong nghe mọi chuyện. Anh chàng cảnh sát một thời nổi tiếng với vụ tiêu diệt đường dây ma túy ở tập đoàn Thạch và Vĩnh Tường. Nghe xong thì nói luôn. Tôi ra sân bay đúng giờ, đợi tôi, 1 tiếng 45 phút nữa có mặt. Thiên Vũ nhíu mày. Hay tiện thể đưa Nguyệt Cát tới đây chơi một chuyến. Vũ Phong lắc đầu. Thôi, cô Bi còn nhỏ, mà cô ấy đang về bên nhà bố Long mẹ Hằng, vì tôi cả tuần nay đi phá án mà. Thiên Vũ gật đầu. Ừ. Hơn một tiếng sau, tại phòng VIP của một quán bar lớn nhất thành phố, có 6 chàng trai ngồi quanh chiếc bàn tròn. Duy bận ở lại tập đoàn sắp xếp cho hợp đồng mới, nên Vũ đi cùng với Dương và Huy. Vũ Phong đi cùng em nuôi Trọng Tuân và anh bạn thân, người đồng chí cùng anh nếm mật nằm gai ở Vĩnh Tường là Đỗ Mạnh Kiên. Ngay vắn tắt câu chuyện, Vũ Phong mỉm cười. Hiểu rồi, nếu đúng như dự đoán thì mẹ ông ghê thật đó. Vũ gật đầu. Ừ, vì hiểu suy nghĩ của mẹ tôi nên tôi nghĩ là bà ấy làm. Nhiều lúc tôi cũng không lý giải nổi mẹ của mình, đòi cưới cho bằng được, giờ vì chuyện con cái mà thế này. Mới gần 1 năm thôi mà. Vũ Phong vỗ vỗ vai của Vũ. Suy nghĩ của phụ huynh luôn thế mà. Không sao, tin tôi đi, sẽ ổn cả thôi. Mạnh Kiên lên tiếng. Ngày mai xe mẹ anh đi đâu, em và Tuân sẽ gắn flycam vào máy của mẹ anh là ok. Phong mỉm cười. Chuẩn bị lẩu mắm đi. Trong vòng 1 ngày tôi sẽ cho cậu biết địa chỉ của Thục Trinh. Ok. Trong đêm tối lại vang lên tiếng cười ấm áp của tình bạn thân thiết. Sáng hôm sau, bác sĩ bảo Thiên Anh đã ổn định hơn. Tất nhiên người nhà vẫn cần theo dõi và cô vẫn cần tiết chế cảm xúc. Vì thế cô cũng muốn về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Sau mọi chuyện, cô gái 20 tuổi cũng đã có những suy nghĩ mới, chín chắn và tích cực hơn một chút. Bà Lam An thấy tâm trạng con khá ổn nên đồng ý đưa cô về nhà. Bà cũng gọi điện báo cho Thiên Vũ phòng trường hợp anh ghé bệnh viện thăm, dù biết anh rất bận. Nào ngờ cậu con trai bà lại bảo: Thôi, mẹ khỏi gọi bác tài xế đi, con có việc gần đó nên sẽ qua đón mẹ và Thiên Anh luôn. Bà nãy Dũng có đến tập đoàn và lên phòng con xin nghỉ vài ngày chăm vợ. Nhưng hiện nay tập đoàn có mấy hợp đồng lớn nên con bảo cậu ấy đi làm để hỗ trợ mọi người sắp xếp công việc. Và lại Thiên Anh cũng ổn rồi và cũng không có thiếu người chăm. Vợ chồng nó lại đang như thế. Bà Lam An gật đầu. Ừ, sau chuyện vừa rồi, con bé cũng chưa sẵn sàng đối mặt với nó như trước. Thế cũng được. Tắt máy, bà Lam An dọn dẹp rồi chờ Thiên Vũ tới. Còn Vũ bàn bạc kế hoạch với Phong, rồi cả hai cùng Tuân và Kiên đi tới bệnh viện. Vũ bước vào trong, còn 3 người kia ngồi quán cà phê sát cổng bệnh viện. Khoảng 15 phút sau, Vũ Phong thấy Thiên Vũ trở ra cùng với Thiên Anh và bà Lam An. Sau khi Thiên Anh ngồi hàng ghế sau, bà Lam An vừa đi tới chuẩn bị mở cửa xe thì chuông điện thoại của bà reo lên. Bà chưa vội mở cửa mà bấm nghe. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Vũ Phong. Bác gái, con là Phong đây ạ. Bác còn nhớ con không ạ? Bà Lam An mỉm cười. Ồ, dĩ nhiên là không thể quên rồi. Anh chàng cảnh sát hình sự, sao con biết số của bác? Vũ Phong liếc mắt sang Kiên, đang cho vào livecam khởi động, còn Tuân ngồi bên cạnh đang múa loạn xạ trên bàn phím để vẽ đường tọa độ cho vào livecam gắn vào điện thoại của bà Lam An. Anh cười. Tìm số điện thoại của một người nổi tiếng, đẹp và thành đạt như bác, đâu có khó. Bà Lam An cười lớn. Thôi, đừng có nịnh bác già rồi, đẹp gì nữa đâu. Vợ chồng con và hai bên gia đình khỏe cả chứ. Rảnh cái nhà bác chơi. Phong gật đầu. Dạ, rảnh cháu sẽ ghé. Cảm ơn bác, gia đình cháu khỏe cả. Bà Lam An thắc mắc. Mà một người bận rộn như con gọi cho bác, chắc là không chỉ để hỏi thăm đúng không? Có việc gì quan trọng sao? Vũ Phong à lên một tiếng rồi nói. Cháu gọi cho Vũ có tí việc, nhưng máy nó thuê bao. Số ở tập đoàn lại chưa kịp tìm, nên nhân thể hỏi thăm bác, con hỏi nó luôn. Bà Lam An cười. Nó đang đi với bác đây này, để bác chuyển máy cho nó nhé. Bà nói xong thì đưa máy cho Thiên Vũ. Phong muốn gặp con này Vũ. Thiên Vũ tỏ ra ngạc nhiên, chỉ ở chiếc điện thoại đã tắt nguồn, tối thui của mình, rồi đón lấy máy từ tay của mẹ. Bà Lam An sau đó cũng mở cửa sau, ngồi cùng với Thiên Anh. Vũ hỏi. Đồng chí gọi tôi có chuyện gì thế? Tôi có phạm pháp đâu. Vũ Phong nhìn sang Tuân và Kiên, cả hai đều ra dấu ok, ngồi nhàn nhã, nhâm nhi ly cà phê. Phong cười. Gọi nhắc ông chuẩn bị lẩu mắm. Thiên Vũ liếc mẹ và em gái ngồi trong xe rồi gật đầu. Ok. Chiếc xe của Thiên Vũ lao vào con phố tấp nập. Vũ Phong cùng Kiên và Tuân cũng gọi phục vụ tính tiền rồi lên xe trở về tập đoàn Trịnh Gia. Thiên Vũ chở mẹ và em gái về biệt thự rồi trở lại nơi làm việc. Bà Lam An sau khi đưa Thiên Anh lên phòng có dặn dò con. Chuyện của con và Dũng một phần cũng do lỗi của mẹ. Nếu còn thương nhau thì nên nghĩ cho đứa bé. Và lại bầu bí đừng có buồn sầu sẽ ảnh hưởng tới con. Thiên Anh gật đầu. Con biết rồi mẹ. Thôi, chuyện là quá khứ rồi. Mình nên sống vì hiện tại và tương lai mẹ ạ. Con cũng không nghĩ gì nữa đâu. Con ổn mà, không sao đâu mẹ. Bà Lam An giọng ngậm ngùi. Đó là quả báo mẹ phải nhận. Nếu con thấy bí bách, có thể nghỉ ngơi vài hôm rồi đi du lịch. Dũng bận thì mẹ đi với con. Thiên Anh cười. Dạ, con nghĩ chỉ cần dạo vườn hoa nhà mình là ổn thôi mà. Nếu cần đi xa con sẽ nói. Nhìn đứa con gái mà mình vô cùng yêu thương, bà Lam An cảm thấy xót xa. Chính bà đã góp phần đẩy con bé đến nông nỗi này. Dĩ nhiên một phần cũng ở Dũng. Bà nói không sai, Dũng cần được thử thách. Một người khi đạt đến mục đích một cách quá dễ dàng sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Đạt được cái này lại nảy sinh nhu cầu về cái khác. Thở dài nhắc con gái nghỉ ngơi, rồi bà quay sang phòng mình, thay cái sim điện thoại và gọi cho một người. Sau tiếng chuông đầu tiên, phía bên kia nghe máy ngay. Bà chủ. Bà Lam An gật đầu. Cẩn, con bé Trinh thế nào rồi? Cẩn vừa theo dõi Thục Trinh đang làm việc ở công ty nội thất H qua hình ảnh do người ở phòng của cô gửi về. Dĩ nhiên là theo sự sắp đặt của bà Lam An, vừa nói. Cô ấy khá ổn, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Sáng dậy, Trinh chạy thể dục quanh khu chung cư. Sau đó tôi đưa cô ấy lên đến công ty H làm việc. Cô ấy đã quen với công việc văn thư. Tôi có nghe sếp ở đó nói, cô rất chịu khó học hỏi. Hết giờ làm thì về nhà và không đi đâu cả. Bà Lam An nhắc nhở. Trinh chạy thể dục có tiếp xúc với ai không? Cẩn lắc đầu. Dạ không, tôi có chạy cùng với cô ấy. Bà theo dõi điện thoại của cô ấy cũng rõ cô ấy không liên lạc với ai. Bà Lam An thở dài. Ừ, mấy hôm nay Thiên Anh cũng không khỏe nên tôi cũng không có để ý điện thoại. Cẩn tỏ ra quan tâm. Cô Thiên Anh mệt sao ạ? Bà cứ lo cho cô chủ đi, ở đây vẫn ổn. Bà Lam An gật đầu. Ừ, cứ làm tốt công việc đi. Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Nếu khiến con bé yêu ai càng tốt, nó sẽ nhanh quên con trai tôi hơn. Cẩn chợt nghĩ đến một nụ cười rất đẹp nhưng lại buồn bã của Thục Trinh, lòng chợt dấy lên cảm xúc xót thương rồi nói. Dạ, hiện tại cô không liên lạc với ai. Những người ở trong phòng văn thư, cô Trinh cũng đều hòa đồng. Nhưng nếu có tình cảm thì chắc là không. Thực ra mới một tháng mà cô như thế là ổn rồi bà. Bà Lam An nhỏ giọng. Ừ, cẩn thận nhé. Sau tiếng dạ của Cẩn, bà tắt máy, tháo chiếc sim vừa gọi vứt vào sọt rác, rồi lại lắp cái sim chính của mình vào. Thực ra bà có một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với Cẩn, nhưng lại để quên ở trên xe riêng hôm anh tài xế chở đến bệnh viện khi nghe tin Thiên An cấp cứu. Nay xe lại đang được đi bảo dưỡng, và lại bà nghĩ cũng chẳng có ai theo dõi được mình nên vẫn vô tư thay sim. Tại tập đoàn Trịnh Gia, Tuân múa tay trên bàn phím, Mạnh Kiên lại căng mắt nhìn theo tần số báo về. Mấy giây sau, khi cuộc gọi của bà Lam An kết thúc, Kiên nói to. Anh Phong, anh Vũ. Vũ Phong đang nhàn nhã lướt điện thoại, quay sang Kiên. Tìm được rồi sao? Kiên nhíu mày. Em toát cả mồ hôi thực hiện nhiệm vụ. Anh làm gì mà trông thảnh thơi thế? Phong cười. Chú và Tuân làm là được rồi, cần gì anh phải nhúng vào? Anh đang ngắm hình vợ cho đỡ nhớ. Mạnh Kiên bày ra cái bộ mặt méo sạch. Tôi lại ông. Ông di tình nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Cơm cháo xôi thịt gì ông cũng chén cả rồi. Tôi đang toát mồ hôi để tìm vợ cho bạn ông đây này, mà ông lại còn ngồi đó ngắm ảnh vợ sao? Phong cười. Thì sao? Có vợ đẹp thì phải ngắm cho cả thiên hạ nó thèm thuồng chứ. Kể ra, cha đẹp dễ lụy tình nhỉ. Thiên Vũ sốt ruột nãy giờ vội nói. Thôi thôi, hai ông vợ con ngon lành cành đào rồi. Đừng thả thính khiến kẻ chưa vợ như Tuân phải xa vợ như tôi mệt thêm nữa. Kiên, ở đâu? Kiên thủng thẳng. Thành phố C, cô ấy làm văn thư cho công ty nội thất H. Vũ Phong ngạc nhiên. Thành phố C sao? Ôi trời ơi, tôi đi một vòng từ thành phố C đến đây để tìm một người ở thành phố C. Thú vị quá. Vũ hỏi luôn. Thế bây giờ, đưa tôi tới gặp Thục Trinh được chưa? Phong vỗ vai bạn. Bình tĩnh đi. Ông có biết cái thành phố C nó rộng cỡ nào không? Và lại chắc chắn Trinh có người theo dõi. Vũ xắn ống tay áo. Gã nào dám động đến cô ấy, tôi cho ra bã luôn. Vũ Phong nhởn nhơ nói. Dĩ nhiên là chả ai dám đụng vào rồi, nhưng không ít kẻ đang vây quanh. Nếu ông xông vào chỉ rút dây động rừng mà thôi, sao bắt được kẻ chủ mưu là mẹ ông nhận tội chứ? Thiên Vũ lắc đầu. Với tôi, tìm được cô ấy là đủ rồi. Vũ Phong nói. Ấy, không được. Tìm thì rõ ràng là tìm được, nhưng phải đảm bảo không ai bắt cô ấy lần nữa. Muốn vậy, phải lột được mặt nạ của kẻ đứng sau cùng. Yên tâm, tôi không làm gì mẹ của ông đâu. Thiên Vũ gật đầu. Tất nhiên, tôi gọi ông vì tôi hiểu cách hành động của ông. Nhưng như thế, có lâu không? Phong thủng thẳng đáp. Tập đoàn nội thất Á Đông đang có dự án sát nhập một số công ty nhỏ nhưng có tiềm năng, trong đó có công ty H. Thiên Vũ nhíu mày. Nhưng đấy là tập đoàn của bác Đinh Long, tôi không muốn làm phiền bác ấy. Vũ Phong cười. Ông đúng là yêu quá hóa rồ rồi. Tập đoàn của ông Đinh Long, còn tôi là Đinh Vũ Phong, là con của ông ấy, không thay mặt đến một vài công ty được sao? Vũ cười cong khóe môi. Chỉ số IQ ngang nhau, sao có những thứ tôi kém đến thế nhỉ? Cả mấy người cùng cười vang. Liền sau đó, Vũ Phong cùng với Kiên và Tuân ngay lập tức trở về thành phố C. Thiên Vũ mỉm cười, kéo tấm rèm cửa sổ lên. Nắng trưa chan hòa khắp thành phố, và đâu đó trong lòng vị chủ tịch, mấy tia nắng đang le lói tươi vui. Tối hôm đó, Vũ Phong về biệt thự của ông Đinh Long, vợ con của anh cũng đang ở đây. Cubi vừa thấy bố thì miệng bi bô, ba, ba, rồi vỗ tay rối rít. Anh nhìn thằng bé trên tay Nguyệt Cát mà chỉ muốn cắn cho nó một cái. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nơi bình yên nhất là vòng tay và ánh mắt của những người thân yêu. Sau bữa cơm tối, Vũ Phong ngồi uống trà với bố, anh hỏi. Bố, việc tập đoàn đang sát nhập các công ty tầm trung tiến hành tới đâu rồi ạ? Ông Đinh Long đưa ánh mắt thâm trầm, giảng dạy kinh nghiệm và nói. Cũng còn có một số công ty do mấy hôm nay bố bận đi từ thiện cho vùng núi nên chưa đến làm việc được. Nhưng về cơ bản thì thông qua cả rồi. Vũ Phong gật đầu. Con nghe nói công ty nội thất H có tiềm năng. Họ có chịu sát nhập không bố? Bố anh bật cười. Con bận như thế mà vẫn có thời gian quan tâm đến công việc kinh doanh sao? Vũ Phong vắt chéo hai chân, tay bế Kubi đang nghịch ngợm, anh nói. Chả phải máu bố vẫn luôn chảy trong người con sao ạ? Đầu óc kinh doanh của con đâu có tệ. Từ khi học cấp 3, con tập làm kinh tế rồi mà. Ông Đinh Long gật đầu. Đúng vậy, bố nhớ chứ. Mà sao con lại quan tâm đến công ty đó? Vũ Phong cười. Dạ, con có một người bạn làm ở công ty đó. Hôm trước bạn ấy có hỏi thăm về tập đoàn nhà mình khi nghe tin sát nhập. Ông Đinh Long ôn tồn nói. Ừ, ngày mai bố sang công ty đó. Cũng nhanh thôi, vì cơ bản là họ sắp sáp nhập rồi. Chỉ làm hợp đồng nữa là xong. Vũ Phong cười cong khóe môi. Mấy việc nhỏ đó, bố để trợ lý đi là được thôi. Bố đi làm gì cho vất vả ra? Ông Đinh Long dù là một người giàu kinh nghiệm trên thương trường, nhưng luôn cẩn trọng, không bao giờ làm qua loa, dù là hợp đồng nhỏ. Chính vì vậy tập đoàn Á Đông do một tay ông chèo lái, từ lúc còn ở thành phố A, sau đó chuyển tới thành phố C, sầm uất ngày càng lớn mạnh. Xét về mạng nội thất thì khó có tập đoàn nào qua mặt Á Đông. Để có được một chỗ đứng vững vàng như vậy, bố của Vũ Phong luôn tỉ mẩn từng khâu một. Giờ nghe con trai nói, ông cười. Rồi tới một lúc nào đó, bố cũng nhường lại tất cả cho các con. Bố mẹ đi dưỡng già, lăn lộn vậy đủ rồi. Vũ Phong cười. Con vừa phá xong vụ án, được nghỉ 3 ngày. Vừa hay đam mê kinh doanh lại trỗi dậy. Hay để con đi thay bố. Ông Đinh Long ngạc nhiên. Con đi ký hợp đồng sao? Này, con đừng có nói là lại cài vào công ty đó như vụ Vĩnh Tường đấy nhá. Vũ Phong cười lớn. Tất nhiên là không rồi. Nếu cài vào đó thì con thiếu gì cách hả bố? Và lại chắc chắn là bố biết công ty hát làm ăn đàng hoàng nên mới sát nhập chứ. Nếu bố không tin thì cứ cho trợ lý của bố đi cùng con là được mà. Nguyệt Cát thấy chồng cứ khăng khăng đi thì nhắc nhở. Sao anh cứ khăng khăng đào đi bằng được thế? Lỡ anh làm hỏng việc của bố thì sao? Vũ Phong nghiêng mặt nhìn vợ. Xem có vẻ không tin tưởng tài năng của anh thế nhở? Ông Đinh Long cười hiền. Nguyệt Cát, con không phải lo. Bố tin là nó làm được. Hồi học cấp 3, nó quản lý cả chuỗi cửa hàng kinh doanh online mà. Chẳng qua là lâu rồi nó không nhắc, nên bố nghĩ nó không thèm ngó tới công việc này. Cả tập đoàn Vĩnh Tường bao nhiêu kho sắt, nó còn ôm được mà con. Rồi ông quay sang Phong. Chỉ là bố nghĩ con chưa quen với mảng nội thất, nên sẽ cử một trợ lý đi cùng với con. Vũ Phong gật đầu. Vâng bố, tối nay con sẽ nghiên cứu về nội thất, chắc chắn sẽ không làm cho bố thất vọng đâu. Ông Đinh Long nghe xong thì rút máy, gọi điện cho trợ lý. Sơn, mấy hôm nay tôi đi từ thiện nên không được khỏe lắm. Thế nên ngày mai, hợp đồng bên công ty H, cậu cùng với con trai của tôi đi giải quyết nhé. Đầu dây bên kia, trợ lý Sơn, một chàng trai trẻ tuổi tài năng hỏi. Dạ, chủ tịch nói là anh Phong hay là anh Tuân? Ông Đinh Long gật đầu. Là Vũ Phong. Sơn cười tít. Ôi giời ơi, được đi cùng với thần tượng á chủ tịch. Dĩ nhiên là được rồi, quá được ấy chứ. Con sẽ hỏi anh ấy về mấy loại vũ khí và mấy thế võ. Anh Phong là idol, là siêu nhân trong lòng của con đó ạ. Ông Long cười. Cậu tính tạo phản hay sao mà đi ký hợp đồng lại hỏi về vũ khí với võ vẽ? Sơn nói nhanh. Dạ không ạ. Tôi có 100 cái đầu cũng không bao giờ dám phản bội một người tâm huyết như chủ tịch. Tôi sẽ hỏi idol ngoài giờ. Chủ tịch cứ yên tâm đi. Ông Đinh Long gật đầu. Ừ, cố gắng nhé. Bố Vũ Phong bao giờ cũng vậy. Trước khi tắt máy, ở mọi cuộc gọi cho cấp dưới, luôn là lời động viên cố gắng, nên ai ai cũng kính nể và ra sức với tập đoàn Á Đông. Sáng hôm sau, Vũ Phong một thân tây lịch lãm cùng trợ lý Sơn của tập đoàn Á Đông đến công ty H để ký kết những giấy tờ liên quan đến việc sáp nhập công ty vào tập đoàn. Đêm qua anh đã nghiên cứu mấy tiếng đồng hồ về thị trường nội thất và công ty H để chuẩn bị cho lần gặp gỡ này. Vì đã được báo trước nên lãnh đạo công ty tiếp đón rất chu đáo. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau khi ký kết xong, Vũ Phong nói: chúng tôi muốn đi xem xét cơ sở vật chất, các phòng ban có được không? Giám đốc công ty H khoảng 40 tuổi cười tươi. Tất nhiên là được ạ, xin mời. Phong và Sơn cùng đi tham quan công ty, cùng đi vào các phòng ban. Nhân viên của mỗi công ty H đều rõ việc sáp nhập nên rất vui vẻ chào đón mọi người. Sau khi tham quan hầu hết, còn mỗi phòng văn thư, trợ lý giám đốc công ty H bảo: dạ về cơ bản là xong rồi đấy ạ. Phòng văn thư chỉ có một số hồ sơ giấy tờ, chẳng có gì quan trọng. Mời mọi người chuẩn bị cùng với công ty chúng tôi dùng bữa trưa. Vũ Phong nhíu mày. Ồ, tôi cũng như bố của tôi, cẩn thận từng chút một. Phòng này nhiều hồ sơ sổ sách, sao mà không quan tâm cho được chứ. Chúng ta cứ vào xem đi, có lâu gì đâu. Anh chàng trợ lý cười. Thú thật là sợ các anh mỏi chân thôi, chứ tôi thì luôn sẵn sàng. Nghe danh anh Phong đã lâu rồi, nay diện kiến cảm phục anh, mảng nào anh cũng giỏi. Phong cười. Cảm ơn anh quá khen, hành quân đường rừng tôi còn đi băng băng. Huống hồ đây ngồi phòng máy lạnh mát rượi, có gì vất vả đâu chứ. Nói xong, anh cố tình lùi ra sau vài bước, nói khẽ vào chiếc bộ đàm như cúc áo. Tuân, ngắt camera phòng văn thư. Ở cúc áo thứ hai của chiếc sơ mi trong áo vest của Phong, Kiên đã gắn một camera nhỏ xíu, nên khi Phong bước vào phòng, Mạnh Kiên có thể nhàn nhã ngồi nhà quan sát toàn bộ. 5 giây sau, anh nghe tiếng Tuân qua bộ đàm. Ok. Vũ Phong bước vào phòng và quan sát một lượt. Anh không khó nhận ra Thục Trinh. Cô ngồi hẳn ở một bàn riêng ở phía cuối với một đống hồ sơ giấy tờ trên đó. So với tấm ảnh Thiên Vũ đưa thì cô chả khác gì cả. Thục Trinh đang chăm chú làm việc nghe trợ lý công ty trình bày về việc tham quan của tập đoàn Á Đông. Cô im lặng lắng nghe, rồi ai lại làm việc nấy. Vũ Phong đang định tiến lại bàn của cô thì nghe tiếng Trinh rất khẽ. Anh Phong, khoan đã, phía bàn bên trái có một chiếc camera dạng mắt thần tí hon. Nó không nằm trong hệ thống camera của công ty. Chiếc camera đó đang chĩa thẳng về phía cô Thục Trinh. Có thể đây là gián điệp của bà Lam An. Bà này răng lưới khắp nơi. Phong vội liếc mắt về phía Kiên nói và thấy một chiếc camera siêu nhỏ gắn trên hộp đựng bút. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ đó là vật trang trí. Chiếc mắt thần ấy đang chĩa về phía Thục Trinh. Ở giữa có một tấm chấm đỏ, chứng tỏ nó đang hoạt động. Anh chàng ngồi bàn đó có vẻ nghiêm túc, làm việc. Nhưng nhìn kỹ, thấy ánh mắt đang nhìn vào hộp bút. Đây chắc chắn là người mà mẹ của Vũ cài vào để gửi thông tin Thục Trinh về cho bà ấy. Giọng Kiên lại vang lên. Không còn thời gian, không kịp ngắt. Loại này không ghi âm giọng nói, nên chỉ cần bịt nó lại là được. Vũ Phong gật đầu, rồi tiến tới chiếc bàn đó. Anh chàng thấy Phong thì lại ngẩng mặt lên cười. Dạ, chào anh. Phong nhíu mày. Phiền cậu, lấy những bản hợp đồng 6 tháng trở lại đây giúp tôi được không? Anh chàng kia hỏi lại. Dạ, anh xem ở trên giấy hay là trên máy? Vũ Phong ra vẻ đăm chiêu. Trên giấy. Anh chàng kia vui vẻ. Vâng, chúng tôi lưu trữ theo mục nên rất dễ tìm. Anh chờ tôi 2 phút nhé. Vũ Phong gật đầu. Cảm ơn cậu. Anh chàng đó vội đứng lên, mở cánh cửa tủ sau lưng để lấy hợp đồng. Vũ Phong nhanh tay lấy một miếng băng keo lại, loại hay được dùng dán các gáy các tập hồ sơ, đặt ngay ở trên bàn và bịt mắt thần lại. Cậu nhân viên quay lại với tập hồ sơ, Phong cười. Công ty H quả là có những nhân viên nhiệt tâm. Chúng tôi không sai khi sáp nhập các cậu và tập đoàn Á Đông. Rồi anh giả vờ lật sở xem và ra vẻ gật gù tâm đắc. Bên tai của anh chợt vang lên giọng của Kiên. Ok, mắt thần đã bị vô hiệu hóa. Cùng lúc đó, tại chung cư, Cẩn ngạc nhiên khi thấy màn hình từ camera của phòng và cả camera do bà Lam An cài vào đều tối đen cả. Lúc đầu Cẩn nghĩ là do mất điện, nhưng sau khi kiểm tra thông tin thì hệ thống điện của công ty vẫn bình thường. Không hiểu nguyên do nên Cẩn đành gọi cho bà Lam An. Bà chủ, các camera ghi lại hình ảnh Thục Trinh ở công ty đều mất kết nối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Lam An ngạc nhiên. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Hôm nay con bé thế nào? Cẩn thành thật. Cô ấy vẫn thế. Hôm nay nghe bảo công ty có đón tập đoàn Á Đông sang ký hợp đồng sáp nhập công ty và tập đoàn nên cô ấy đi sớm hơn. Tôi kiểm tra nãy giờ, cô ấy vẫn ở đó, chỉ mất kết nối khoảng 5 phút trước trong khi hệ thống điện vẫn bình thường. Bà Lam An đăm chiêu. Tập đoàn Á Đông của ông Đinh Long sao? Cẩn nói. Hôm nay ông ấy bận nên con trai và trợ lý ông ấy đi thay. Bà Lam An kinh ngạc. Cậu nói cái gì cơ? Đinh Vũ Phong đến công ty hát. Cẩn cũng ngạc nhiên. Bà chủ biết anh ta sao? Bà Lam An gật đầu. Ừ, nó là bạn thân của Vũ mà. Tất nhiên bà không chỉ biết mà còn biết rất rõ. Vũ Phong không chỉ gan dạ và độ thông minh nhạy bén không thua gì con trai của bà. Nghĩ tới cảnh anh đánh nhau với cả cá mập và dàn phi tiêu của Vĩnh Tường, bà đã rét run cả người, lạnh cả sống lưng rồi. Thảo nào hôm qua Phong gọi cho bà còn bịa chuyện là muốn gặp Vũ. Suy tính trong giây lát, bà à lên một tiếng rồi nói. Không được, không thể để Vũ Phong tiếp xúc với Thục Trinh. Cẩn băn khoăn. Nhưng ta đang ở phòng văn thư rồi, làm sao bây giờ? Bà Lam An nghiêm giọng. Đó là nhiệm vụ của cậu. Nếu Phong còn ở đó thì không chỉ một Thục Trinh mà đến 10 Thục Trinh, cậu ta cũng có thể đưa ra khỏi đó mà không có ai biết gì đấy. Cẩn ngơ ngác. Anh ta ghê gớm vậy sao? Bà Lam An gật đầu. Nó không những ghê gớm mà còn làm được những việc không tưởng. Nghĩ lại hành động nghe điện thoại của Vũ hôm qua, bà hoảng hốt. Chúng ta bị theo dõi rồi, không liên lạc nữa. Rồi bà ta vội vàng tắt máy. Sau một lát đi lại lại ở trong phòng, bà Lam An quyết định lấy chiếc điện thoại mà trước đây chỉ dùng để liên lạc với Cẩn. Rồi bà đi sang phòng khác và bấm gọi. Bây giờ tôi nghĩ cậu ta chưa hành động đâu, vì đang thực hiện nhiệm vụ ký hợp đồng mà. Cậu gọi cho Lý, nó đang làm chung phòng với Trinh nên dễ hành động hơn. Chứ cậu là người ngoài công ty, cậu bảo Lý tìm mọi cách ngăn chặn Vũ Phong tiếp xúc quá lâu với Trinh và theo dõi nhất cử nhất động của con bé. Nếu cần thiết thì cho nó ngất tạm thời và đưa đi là xong. Nếu về đến chung cư an toàn, trong tối hôm nay phải đưa Thục Trinh ra khỏi thành phố C, đến một vùng xa, đảm bảo bí mật, và ngày mai nó vĩnh viễn không có tên ở trong thành phố C này nữa. Cận gật đầu. Vâng, tôi hiểu thưa bà. Tắt máy xong, Cận nghĩ gọi cho Lý lúc này dễ bị phát hiện nên nhắn tin. Không cho cô ấy tiếp xúc với Vũ Phong. Anh ta là cảnh sát, là bạn thân của Vũ. Theo dõi cô ấy sát sao hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Chuyến đò tình năm ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.